Rồi một hôm chợt nghe làng im phố vắng tênh, giật mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua. Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng, tiếng hát ai nghe như chiêm bao, nhắc tôi những dấu yêu hư hao. Ha ha ha, trả lại tôi vàng son đã khép. Ha ha ha ha, trả lại tôi tình xanh đã hết. Ha ha ha, trả lại tôi vàng son đã khép. Ha ha ha, trả lại tôi tình xanh đã hết. Nếu như được phép là tôi sẽ thôi yêu người, những năm dài tháng hạ nước mắt thấm mộng người. Nếu như được một phép là đời tôi không như đã cuối, thấy thương mình từ trẻ dại, muốn cất tiếng thở dài. Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh, giật mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua. Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng, tiếng hát ai nghe như chiêm bao, nhắc tôi những dấu yêu hư hao. Ha ha ha, trả lại tôi vàng son đã khép. Ha ha ha, trả lại tôi tình xanh đã hết. Ha ha ha, trả lại tôi vàng son đã khép. Ha ha ha ha, trả lại tôi tình xanh đã hết. Nếu như được phép là tôi sẽ thôi yêu người, những năm dài tháng hạ nước mắt thấm mộng gầy. Nếu như được một phép là đời tôi không như đã cuội, thấy thương mình từ trẻ dại muốn cất tiếng thở dài, thấy thương mình từ trẻ dại muốn cất tiếng thở dài.